Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 62, góc truyện audio.com. Mới vừa trở lại nhà, Trình Mộ Thanh tức giận ngồi trên sofa. Tiểu Trạch đi qua nhìn cô mẹ. Mẹ làm sao vậy? Trình Mộ Thanh hít sâu, cố gắng làm cho nước mắt trở ngược lại vào trong. Trình Mộ Thanh, không thể khóc, không thể mềm lòng, không thể, mẹ không có sao. Mẹ đi tắm trước. Trình Mộ Thanh nói xong, liền xoay người bước đến WC, nhìn cái bộ dạng ngấm ngầm chịu đựng của cô. Tiểu Trạch trong tâm hiện lên tia áy náy. Một lúc sau, Môn Dục cũng trộm tiêu sái trong phòng bước ra. Nhìn thấy Trình Mộ Thanh đã vào phòng tắm liền đến kế bên Tiểu Trạch. Tiểu Trạch, cháu nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng nói với mẹ cháu là chú dẫn cháu đi gặp thúc thúc kia. Tiểu Trạch có chút mất hứng, gật gật đầu, thấy vậy Môn Dục mới yên tâm. Trong phòng tắm, Trình Mộ Thanh đứng trước gương, nhìn vào khuôn mặt mình trong đó, tựa như hai người xa lạ vậy. Trình Mộ Thanh, Tiểu Trạch, chỉ có mình là người TTH Tân, thế giới này chỉ có một mình mà thôi, cho nên tuyệt đối không thể mềm lòng, cũng không thể buông tay. Không thể, tuyệt, anh làm sao vậy, đang suy nghĩ cái gì? Chu Lâm Na nhìn Hách Liên Tuyệt hỏi. Cả một buổi tối hắn cứ thấp thỏm không yên. Tuyệt Chu Lâm Na vươn cánh tay lắc lắc hắn một chút, lúc này hắn mới lấy lại tinh thần. Nhíu mày sao vậy, là em muốn hỏi anh làm sao thì đúng hơn. Cả một buổi tối anh đều không yên lòng. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Chu Lâm Na lo lắng hỏi. Không có gì, Hách Liên Tuyệt thản nhiên nói. Chính là thấy hắn thế nào cũng sẽ tỏ ra như không có gì. Nghĩ nghĩ, Chu Lâm Na cầm tay hắn. Tuyệt, em mệt rồi, chờ em về nghỉ ngơi đi. Ừ, Hách Liên Tuyệt gật gật đầu. Sau đó hai người hướng ra ngoài. Nhà trọ của Chu Lâm Na, Hách Liên Tuyệt đứng trước cửa sổ, tựa như đang suy nghĩ việc gì đó. Cặp mày cả đêm trao lại không giãn ra. Chu Lâm Na đứng cách đó không xa, quần áo trong người hở hang, lộ ra cái bra màu đen, một bộ ngực đang thách thức quyến rũ người khác, nâng cánh tay trụ cổ của hắn, nhón chân, đôi môi đỏ tươi chủ động hôn. Theo bản năng, Hách Liên Tuyệt bắt lấy, ngăn chặn nụ hôn đó lại. Chu Lâm Na nhìn, sắc mặt có chút không tốt. Tuyệt, anh muốn từ chối em sao? Lâm Na, tối nay anh không có hứng, Hách Liên Tuyệt nhẹ giọng nói. Em mặc kệ, tối nay là anh thuộc về em, nên em hy vọng trái tim của anh, tâm trí của anh chỉ dành cho em. Ai cũng không được nghĩ đến, Chu Lâm Na bá đạo nói. Nhìn cô, Hách Liên Tuyệt dần nới lỏng cánh tay. Chu Lâm Na nở nụ cười, nhón chân liền hôn lên đôi môi hắn. Đọc tiếp. Tổng tài, đưa cục cưng cho tôi. Chương 64, cách chương.